Đông Sưởng Truyền Kỳ, chương 2, 2 tấm mặt nạ kiên cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai người được vị quản gia dẫn tới phòng của phu nhân. Khi bước vào căn phòng mùi thuốc nồng nặng, kẻ hầu người hạ bận rộn chăm sóc phu nhân, vẻ mặt của bà tiểu tụy, vẻ mặt toát lên nỗi buồn rầu hơn cả. Phu nhân, đây là hai vị đốc sứ được triều đình cử đến để điều tra vụ việc của lão gia ạ. Hai vị đại nhân, ngài phải làm chủ cho lão gia nha, ta ngài ấy chết thảm quá. Bà ấy vừa khóc lóc thảm thiết vừa nắm chặt lấy tay của phó đốc sứ đại nhân. Phu nhân cứ yên tâm, vụ án này chúng ta sẽ có câu trả lời một cách thỏa đáng. Ngụy Phong liếc nhẹ dành cho Lạc Vân, vừa nhìn hắn liền hiểu ngay ý định của đốc sứ. Phu nhân nghỉ ngơi cho khỏe ạ, chúng ta không làm phiền nữa. Vậy quản gia đưa hai vị đại nhân tới phòng khách tiếp đón chu đáo. Vâng phu nhân, cáo từ. Căn phòng của vị phu nhân này có chút kỳ quái, mùi thuốc bay nồng nặc khiến con người rất khó chịu, vậy mà bà ta có thể chịu được. Vấn đề thứ hai, trong phòng bà ta có một mùi tanh thoang thoảng ở phía góc tường, tuy bị mùi thuốc áp đi nhưng vẫn còn ngửi được. Hơn nữa những đại phu khám cho bà ta căn bản không phải thầy thuốc. Nếu là thầy thuốc, trên người những người này thường có mùi thuốc nồng mà vị đại nhân không hề ngửi thấy. Trên tay mấy vị đây có nhiều vết sẹo chứng tỏ đã bị thương nhiều lần. Nhiều điều hiểm nghi tới vị phu nhân này nhưng chưa có quá nhiều chứng cứ vạch trần. Người thấy thế nào? Bẩm đại nhân, vị phu nhân này khá kỳ quái, nếu vừa nãy bà ta bám lấy tay ta có kiểm tra thử mạch chùa bà nhưng không có dấu hiệu bất thường về bệnh, nhưng căn bản có độc trong người. Vậy sao những vị đại phu kia chẳng lẽ không phát hiện ra được? Điều này ta không dám đoán bừa, mau cho người tìm tung tích bọn chúng cho ta. Vâng đại nhân. Cả hai người được mời tới phòng khách, được quản gia tiếp đãi rất nồng hậu. Tên quản gia này trong nhà có tang mà hắn không có chút buồn phiền nào, ngược lại biểu hiện rất vui vẻ. Hắn có đôi bàn tay không có một vết sẹo nào, kể cả nhỏ nhất, bước đi phong thái đều không nghĩ là quản gia một nhà. Đồ ăn đã làm xong, mời hai vị đại nhân. Cảm ơn quản gia đã tiếp đãi chu đáo. Không có gì, mời hai ngài thưởng thức ạ, ta có việc đi trước. Được, Ngụy Phong liền rút ra trong người một cây kim bằng bạc cắm thử vào đồ ăn trong đó, rồi liền gọi nhà hoàn cho chút nước nóng. Hắn liền bỏ cây kim vào bát nước nóng, liền có một màu đen tỏa ra từ cây kim. Màu đen đục đại diện cho thần chết tới gần, lan tỏa ra cả bát nước. Chết tiệt, vậy mà có độc, để ta đi bắt hắn lại. Bình tĩnh đi Lạc Vân, ngươi liệu có chứng minh là hắn bỏ độc vào không? Việc này, chẳng lẽ đại nhân bỏ qua như vậy? Không, chúng ta sẽ thương kế tựu kế. Vâng, ta sẽ đem đổ toàn bộ đồ ăn ạ. Những món ăn đó được phó đốc sứ đổ toàn bộ, tuy không có đồ để ăn nhưng đã phát hiện ra một manh mối mới. Người của Đông Sưởng bảo vệ nơi này được Lạc Vân âm thầm truyền tin nên đồng loại đổ đồ ăn đi. Ngụy Phong và Lạc Vân tiếp tục đi quanh phủ thái thú để tìm kiếm thêm manh mối, nhưng kỳ lạ thay, phủ thái thú có một nơi bị khóa chặt cách biệt với những căn phòng bên ngoài. Này nha hoàn kia, lại đây, ta có chuyện muốn hỏi. Hai vị đại nhân muốn hỏi tiểu nữ điều gì? Đây là phòng gì mà lại khóa thế này? Bẩm đại nhân, đây là căn phòng lúc trước của tiểu thư sống ở đây, do bị ngã xuống sông nên người đã qua đời. Căn phòng từ đó không ai dám tới, chỉ mình lão gia và phu mới vào trong thôi ạ. Họ vào đó để làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này nô tỳ không được biết ạ. Vậy ngươi đi đi. Một căn biệt viện khá lớn nằm gần với phòng khách mà tách biệt với bên ngoài như vậy, liệu trong đó còn uẩn khúc gì? Ngươi nghĩ sao về việc này? Bẩm đại nhân, ta vẫn chưa có thể nghĩ ra ạ. Hừm. Thôi, được, cử vài người đêm đến lẻn vào trong căn biệt viện này cho ta. Vâng đại nhân. Rồi rất nhanh màn tối buông xuống, cả khu nhà thái thú trở nên lạnh lẽo, căn phòng tang cũng chỉ có những cây nên bập bùng cháy và hai tên lính gác. Người của Đông Sưởng nhân buổi tối nhảy qua tường lén vào căn biệt viện. Căn biệt viện tối om không có ánh sáng, một màn tối như nuốt chừng toàn bộ lại. Họ nhẹ nhàng mở cửa phòng ra và châm đuốc lên, một mùi tanh nồng nặc bốc lên, bụi bám đầy tường và bàn ghế. Kinh khủng hơn, trên bàn có hàng chữ được khắc ghi: Nguyệt Phạm Vân Chí Thù Lao Hùng. Chữ này có nghĩa là gì? Ta không biết, đưa về cho đại nhân kiểm tra. Vâng, họ kiểm tra qua phòng ngủ có vài đồ lặt vặt của phụ nữ và một cuốc sách để lại trong hộp tủ tên. Lam Viên, người của Đông Sưởng kiểm tra xong rất nhanh đã rút lui, đem những chữ viết trên bàn và cuốn sách về cho Ngụy Phong và Lạc Vân xem. Nhưng họ đã bỏ qua một chi tiết rất nhỏ. Khuôn viên, cách chương,